Chương 926, trôi thực vật chênh lệch. Bạch Cơ chịu đến đả kích thật lớn. Trên tàu sân bay trên không, Trứng Mặn ngưng mắt nhìn đã tháo xuống để mòn đặt mò, ỉn cụ si ổ cả Pen America, nữ A Nga y không nói ra lời. Nếu như nói rút thưởng rút được vật phẩm cái gì chính hắn nó còn có thể lý giải, rút ra một thanh kiếm, sau đó triệu hoán ra một người vẫn là một cái đáng yêu vô cùng nữ trang đại lao hơn nữa là trong truyền thuyết một trong thánh kỵ sĩ chặt lệ ổn cả Pen America mà nói lượng tin tức quá lớn. Liền là thấy qua vô số sự kiện lớn Trứng Mặn cũng là mộng bức nư á nga y, lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Vẫn thì ở sơ. Cái này nghĩ đến bối cảnh của người kia, Trứng Mặn lại cảm thấy có chút sọ não thương. Thì ở sơ nguyên bản chính là nguyên láo xì ẹn, Trứng Mặn cục trưởng chính là theo chỗ của hắn kế thừa xuống. Hơn nữa gần đây hắn chuyển vào chính giới, địa vị nước tăng quyền cao, một lần này tổng thống đại tuyển trên căn bản nhị kinh là chắc chắn thắng. Người như vậy con trai độc nhất, đừng nói không có làm cái gì, chính là thật làm cái gì, cũng không phải là dễ bắt như vậy. Xem ra chỉ có thể đi trước cùng thì ở sờ điện thoại cho rồi. Bất đắc dĩ lắc đầu, Trứng Mặn ngay sau đó hướng bên cạnh Ma Di ạ Hữu phân phó nói, bắt được mấy người tập kích đội trưởng kia, nhất định phải cẩn thận trông chừng tìm thầy thuốc giỏi nhất, vô luận như thế nào không thể nhường, để cho bọn họ chết rồi. Trứng Mặn ánh mắt sâu thẳm, trong lòng mơ hồ sinh ra một cái ý niệm. Trên người đám người bí ẩn này, nói không chừng ẩn giấu bí mật lớn gì yu hạ cỡ sổ cùng xỉn trệ sủ tản sủ ký hiếm đều thuộc về cỡ trung phó bản, cộng thêm gia tốc hình thức, các quần viên rất nhanh liền xem xong. Gaberzien, yu hạ cỡ sổ đó rất có ý tứ, ngay từ đầu liền lấy đánh yêu quái mà sống nhân vật chính, không nghĩ tới mình mới là một cái yêu quái cuối cùng yêu tộc lại còn cùng nhân tộc lăn lộn đến cùng nhau đi rồi thật là làm người ta bất ngờ. Tác giả độc nhãn, thân là tác giả, ta cảm giác loại này vì xoay ngược lại mà xoay ngược lại tình tiết phi thường tục xáo yu hạ cỡ sổ ngay từ đầu liền nhắc tới, yêu quái rất nhiều đều là lấy linh hồn nhân loại làm thức ăn giống như hỉ cùng cụ giả mạ ban đầu đều là ăn thịt người đấy căn bản chính là phần trên dưới trôi thực vật, hai loại sinh vật như vậy làm sao cùng tồn tại tà vương chân nhãn là mạnh nhất, à giờ hệ Tony ngươi không phải tác giả độc nhãn, gạo ổi chúng ta dựa hết vào thi thể tử. Vong tự nhiên là đủ rồi. Mà yêu quái yêu cầu có thế linh hồn người sống vậy làm sao có thể đánh đồng với nhau rổ kỳ ạ Suna, ách những yêu quái kia cũng không phải là ăn linh hồn không thể. Giống như cụ giả mạ cùng hóa thành yêu quái nhân vật chính, không ăn thịt người không phải như thường sống được siêu ép nữ vương, hắc hắc, tiểu nha đầu, ngươi đem sự tình bản chất nghĩ sai rồi. Phó bản này cuối cùng loại tình huống đó. Chẳng khác gì là để cho một đám kẻ săn mồi cùng đại lượng thức ăn cùng nhau hòa bình sinh hoạt ngươi có thể tưởng tượng chính mình cùng một mâm thịt nướng làm bạn sao loại sự tình này thật là quá buồn cười ha ha ha ho nữ vương tổ kỳ hoa đại. Ta cũng cảm thấy loại sự tình cực đoan này không đáng tin cậy, cụ dạ mà cùng rủ sủ kẻ đều là ở trong thế giới nhân loại lớn lên. Trên tinh thần đã đem chính mình coi là nhân loại. Cho nên mới sẽ không đi vỗ mồi đồng loại yêu quái khác làm sao sẽ có loại tâm thái này tà chủ hi ây, thuần cực kỳ buồn cười, người khác ta không biết, ngược lại chính ta, là tuyệt đối sẽ không biến thành trong phó bản cái loại bộ dáng mềm yếu kia đấy cùng nhân loại cùng nhau kể vai chiến đấu đùa gì thế tà vương hi ây, bất quá hiện tại ta đã biết dù kỳ nạ ở nơi nào rồi ta bây giờ liền đi tìm tới nàng, thuận tiện đem cái đó tạ dù cản rút gân luật ra. Phật gỗ dít hiệu, ha ha. Ta chỉ hy vọng ngươi không nên gặp phải tổ gủ rồ bằng không, chỉ sợ trong vật siêu tầm của tạ dù cản lại phải nhiều một cái không nn không tạ vương hi ây. Hắc, ta nhưng là ma giới đại danh đại đỉnh đạo tặc tuyệt sẽ không tùy ý liều lĩnh, các ngươi chờ tin tức tốt của ta đi hỗn độn ác gù ạ cổ, cắt cái tên này một bộ dáng trâu bò rầm rầm, kết quả là ở đâu ra tự tin nếu như muội muội cũng còn không có cứu ra, thực lực của hắn kia hẳn là rất yếu mới đúng rồi vợn. Ngươi chính là xem. Phó bản không cẩn thận. Cái này hi ấy 5 tuổi thời điểm thực lực thì đến được đạt tới yêu quái cấp A rồi là vì tìm kiếm muội muội cấy ghép tà nhãn, lúc này mới yêu lực về không. Mà tổ gù rồ đó, bất quá chẳng qua là yêu quái cấp B mà thôi. Khó trách không thả ở trong mắt hi ấy. Nói tới chỗ này, vẫn cũng có chút ít than thở. Yu hạ cỡ sổ cùng rất nhiều màn gạ, nhân vật chính cũng là muốn dựa vào thiên phú. Liều mạng cha giống như Phi, Kuzo Saki Ichigo, Naruto, dù sủ kẻ có thể nói hết thảy đều là ngưu nhân đệ nhị, đệ tam huyết thống lấy ra có thể hù chết người đấy dẻo gùn, bất quá thật sự không nghĩ tới, tiểu thư ạ cụ ịch đáng yêu như vậy, lại là một tên vạm bạch tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hắc, cái này có gì vạm trong bầy lại không chỉ nàng một cái chẳng qua là những đại lao kia năm gần đây đều đã tu thân. Dương tính, sẽ không tùy ý khắp nơi hút máu người rồi. Bạch cơ ạ cụ ịch, cái gì nơi này cũng có vạm chẳng lẽ là tử đồ vẫn là chân tổ hờn, cái này hả ta không làm người rồi. Vạm ải chi vương, vậy thì các ngươi tự mình tới nói đi. Vốn là huẩn chẳng qua là hê tô một cái thử nhìn một chút, chuẩn bị nếu như không người đáp lại, liền tự mình tới giải thích. Ai ngờ hắn thoáng cái liền nổ ra hai cái chìm tới đáy cá ta không làm người rồi. Vạm ải làm sao còn có người dùng từ ngữ quê mùa như vậy để hình dung ta, ta sớm liền trở thành xa siêu nhân loại trung cực sinh vật chẳng lẽ là ta lặn một đoạn thời gian. 180 mọi người đều quên rồi hả ta không làm người rồi. Bất quá có lúc ta còn có thể hồi ức một cái, ban đầu coi nhân loại là thành bánh mì cao ngất 5 tháng nha a đáng tiếc, hiện tại tinh lực của ta đều muốn dùng vào tu luyện bạch cơ ạ cụ ích, bánh. Bánh mì ta không làm người rồi, thật ra thì phải nói, ta giết người khả năng còn không bằng ạ lũ cắt một số không đầu đây trong tử hà trong cơ thể hắn, hẳn là đã có gần 100.000 linh hồn đi nếu như đem chúng nó toàn bộ thả ra, có thể tùy tiện hủy diệt một cái quốc gia nha. Vạm ải chi vương, hắc, ngươi nói quá khoa trương, chính là trận chiến thượng đỉnh lần trước cắn nuốt mấy chục ngàn hải quân, cũng bất quá 7-8 vạn linh hồn mà thôi. Nào có nhiều như thế bạch cơ ạ cụ ích, 7-8 vạn linh hồn nhìn đến đây, ạ cụ ích chỉ cảm thấy sau lưng lạnh lẽo trong phó bản nghệ rộ cho đó, trong cơ thể bất quá chỉ có 666 chỉ thú liền có thể ở bên trong 27 chân tổ xếp hạng thứ mà chính là nàng mình trạng thái hoàn hảo. Cũng không dám nói có thể làm tất thắng mà vạm chi vương này trong cơ thể lại có mấy chục ngàn linh hồn trong chân tổ cũng không có biến thái như vậy á. Thời khắc này, bạch cơ cảm thấy, chính mình thân là chân tổ. Tôn nghiêm cùng tự tin đều gặp đả kích thật lớn.